Quá khứ chôn vùi, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta cứ thế mà lại đi gặp hắng người đàn ông xấu xa đó, không biết có gì hay mà cô yêu đến ngây dại như vậy. Tâm anh thoáng đau. Vì đang trong buổi làm việc nên anh cố gắng kìm nén, dù gì anh cũng nghệ sĩ chuyên nghiệp. Sau khi rời khỏi, anh âm trầm lạnh lẽo rời đi. Lên trên xe, anh như không cần giả tạo, tay trái vung lên vô lăng đánh một quyền thật mạnh. Bố, tiếng đập vang lên đinh tai nhức óc. Anh thật không muốn nhớ đến cô gái đó, nhưng mà cớ sao trong đầu lúc nào cũng hiện lên hình ảnh nhu mì của cô. Xưa nay anh vốn lạnh nhạt, chỉ tập trung vào công việc. Phụ nữ anh luôn không để vào mắt, cớ sao khi gặp cô rồi tâm anh như được khuấy động. Hùng hăng đạp xe chạy đi, khi tới một quảng trường lớn anh bỗng dưng khựng lại khi thấy một bóng dáng quen thuộc. Là cô ấy, cô đang đứng thẫn thờ cạnh gốc cây lớn, mắt nhìn về phương xa xăm nào đó. Chốc chốc cô lại giơ tay xem đồng hồ như có vẻ đang đợi ai đó. Ninh Minh Trí nhẹ nhàng từ xa đi đến, thấy dáng vẻ của cô anh thoáng hiện lên tia phức tạp. Yên Phương, anh vẫy tay về hướng cô vẫy vẫy, nghe thấy tiếng anh cô vội mỉm cười chạy lại, trên mắt như chứa đầy hạnh phúc và yêu thương. Anh Minh Trí, cô thỏ thẻ gọi anh, thấy vẻ mặt như cô tâm Ninh Minh Trí thoáng động, anh nhìn cô yêu thương. Nhẹ nhàng đặt nụ hôn trên làn môi mềm mại của cô, mắt anh lấp lánh. Mặt Yên Phương ửng đỏ, mỉm cười thẹn thùng nhìn thật đáng yêu. Cô không hỏi gì, anh nhẹ nhàng lấy 5.000 ra đưa cho anh. Anh thoáng cảm động, cô không hỏi han lý do anh mượn tiền mà cứ thế đưa tiền cho anh. Anh biết đối với cô 5.000 là số tiền không phải nhỏ. Anh vòng tay ôm cô vào lòng đầy yêu thương. Cô mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay của anh. Nụ cười khiến cho Huỳnh Vĩ Phong ngồi trong xe cách đó không xa cảm thấy nhức mắt và khó chịu. Mắt anh phức tạp mà âm trầm nhìn chằm chằm vào hai người đang ân ái ngoài kia. Cách chương.